Có chồng là thần y, chương 322, cùng lắm chỉ là một con kiến hội. Góc truyện audio.com. Thấy thái độ của Mã Nguyên Đào, Long Thiên Dưỡng gật đầu hài lòng. Sau đó, khinh thường nói với Sở Quốc Thiên: "Thần y Sở, bạn của anh Uông Giai Kỳ là bị tôi làm bị thương. Lát nữa tôi sẽ bắt cô ta lại, từ từ tra tấn, anh có thể làm gì được tôi?" Long Thiên Dưỡng vừa cười vừa nói: "Có lẽ người khác sẽ sợ cái tên thần y Sở, nhưng anh ta hoàn toàn không sợ. Ngược lại, vì có sự xuất hiện của Sở Quốc Thiên, anh ta cuối cùng cảm thấy một chuyến đi này đáng giá." Đối mặt với sự khiêu khích của Long Thiên Dưỡng, Sở Quốc Thiên nheo mắt lại, lập tức lạnh lùng quát: "Tránh ra, anh Sở, tôi đã cảnh cáo anh rồi. Cậu Long là người mà anh không thể động tới. Tôi khuyên anh đừng có ảo tưởng về sức mạnh chính mình nữa, ồn ào." Sở Quốc Thiên nhìn thấy người của Thanh Phong Môn chắc hẳn đã quyết tâm xen vào chuyện này, ánh mắt chợt lạnh. Sau đó mọi người chỉ kịp thấy hai tay anh khẽ động. Sau đó rất nhiều ánh sáng trắng bay ra. Trong nháy mắt một đám đệ tử Thanh Phong Môn đang ngăn cản anh đều trúng một kim ngã xuống. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Sở Quốc Thiên đạp mũi chân, liền nhanh chóng lao về phía Long Thiên Dưỡng ở phía trước. "Anh bạn nhỏ, nếu có chuyện gì thì cứ nói. Tại sao cần đánh giết? Ai biết?" Lúc này đạo hoàng người từ nãy chưa hề nói chuyện lại đột nhiên lên tiếng. Trong khi đang nói chuyện, ông ta đột nhiên cầm một chiếc đao phóng thẳng tới chân Sở Quốc Thiên. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả khách mời kinh ngạc. Ngay cả đạo hoàng cũng bảo vệ Long Thiên Dưỡng: Anh ta có lai lịch gì?" Như mọi người đều biết, đạo hoàng là một nhân vật đã nổi tiếng mấy chục năm. Ngay cả trưởng môn của Thanh Phong Môn, Mã Hồng Hải, cũng phải nể phục ba phần. Người mà đạo hoàng bảo vệ còn có địa vị thấp hay sao? Mà bây giờ để bảo vệ Long Thiên Dưỡng, đao hoàng lại tự mình ra tay. Điều này cho thấy rằng ông ta rất coi trọng Long Thiên Dưỡng. Hay nói cách khác là coi trọng thế lực đằng sau Long Thiên Dưỡng. Răng rắc, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của đạo hoàng, Sở Quốc Thiên đánh tan chỉ bằng một ngón tay. Nhưng vì chuyện này mà anh cũng rơi xuống dưới. Không phải là thực lực của đạo hoàng có thể làm anh bị thương, mà là vì anh cảm thấy rằng mình nên cho đạo hoàng một bài học. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên rốt cục dừng công kích, đao hoàng không khỏi chế nhạo: "Anh bạn nhỏ, nhìn cậu có vẻ không phục. Không lẽ cậu cho rằng có thể đỡ được một đũa của ta liền nghĩ rằng mình có đủ thực lực để đánh nhau với ta sao?" "Thần y Sở, đừng nghe lời ông ta nói. Nhanh tiến lên đấu với ông ta đi. Nếu bạn của mày là Uông Giai Kỳ cũng chỉ có thể bị tao cưỡi." Ha ha ha. Lúc này, Long Thiên Dương nở một nụ cười, tức giận nói: "Đối với một người có thân phận như Long Thiên Dưỡng, trên đời này không có nhiều chuyện có thể khiến anh ta quan tâm. Hiện tại cuối cùng cũng xuất hiện một người tên thần y Sở. Hắn sẽ không bao giờ để tuột mất cơ hội tuyệt vời này." Thấy Sở Quốc Thiên không lên tiếng, Long Thiên Dưỡng không khỏi trợn to hai mắt. Sau đó sốt ruột xua tay: "Đừng ngăn cản hắn, để hắn đi qua, làm gì mà căng thẳng như vậy, để xem hắn ta có thể đánh cái rắm gì với tôi không." Tất cả mọi người đều sửng sốt, họ lần lượt nhìn thấy đạo hoàng và những đệ tử của Thanh Phong Môn lui ra ngoài. Bây giờ bọn họ mới nhận ra Long Thiên Dưỡng thật sự rất kiêu ngạo. Khi nhìn thấy điều này, Sở Quốc Thiên dường như đã mơ hồ hiểu được tại sao Uông Giai Kỳ lại ép mình rời đi ngay từ đầu. Xem ra lai lịch của Long Thiên Dưỡng thật sự rất lớn. Nhìn thấy điều này, khóe miệng Sở Quốc Thiên khẽ nhếch. Xem ra anh rất tự tin. Sở Quốc Thiên cười, một nụ cười cực kỳ rực rỡ. Nếu Trương Hùng và những người khác ở đây, bọn họ sẽ rất thông cảm hoặc thương hại Long Thiên Dưỡng. Bởi vì họ biết rằng mỗi khi Sở Quốc Thiên cười như thế này, Kẻ thù của anh nhất định sẽ rất xui xẻo. Nhưng suy cho cùng, chuyện này chỉ có những người thân quen với Sở Quốc Thiên mới biết. Những người khác trong phòng không hiểu. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên lúc này còn có thể cười. Một số khách mời thậm chí thấp giọng nói. Có phải thần y Sở sợ đến phát ngốc rồi hay không? Đúng vậy. Người ta đã nói rõ ràng với anh ấy rằng cậu Long không phải là người có thể xúc phạm. Vậy tại sao anh ấy lại phải làm điều ngu ngốc này? Cậu Long đúng thật trâu bò. Dù biết danh tính của thần y Sở, anh ta vẫn muốn coi thường và chọc giận. Sao anh ta lại tự tin như vậy? Nếu đổi lại là người phụ nữ của anh bị người khác tới làm nhục, anh có thể chấp nhận, có thể nhịn được không? Bạn bè, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên đã đứng ngồi không yên, Mã Nguyên Đào nghĩ Sở Quốc Thiên đang sợ hãi nên không. Cách chương.